Chương 1386, Kim Hạ Sản Hạ Mã Huy. Thường Vi nhượng bộ. Chiết phục Son Gỗ Cụ sau, Kim Hạ Sản nghiêng đầu lại, nhìn chung quanh còn lại những tay mơ này một cái, dùng trầm tĩnh âm thanh nói, nếu nhân viên quản lý đem bọn ngươi phó thác cho ta, như thế ta đem lấy ám sát giáo đoàn danh nghĩa, đem các ngươi đều huấn luyện thành có thể, nhưng gánh vác Hạ Sản chi danh ưu tú thích khách cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lại nhìn thấy châu bỏ như vậy tôn hầu tử đều đối với cái này khô lâu nam túi đầu xưng thần, tất cả nịu bì đều là câm như hến, nơm nớp lo sợ. Liền lời cũng không dám nói một câu. Liền ngay cả ngạo mạn lẹ nạ cùng tính cách buốc lửa Thường Vi, tất cả đều là túi đầu, không dám cùng Kim Hạ Sản đối mặt. Thấy một màn như vậy, vẫn trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, không hổ là sáng lập ám sát giáo đoàn rất hiểu nên như thế nào lập hạ mã huy sao. Lần này liền mạnh nhất tôn hầu tử đều phục rồi, những thứ này mao hải tử nào còn có lá gan châm đâm chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm học sinh giỏi rồi. Thích khách Hạ Sản tại bên kia, Liên Phong gò má hơi hơi co quắp, nhất thời đúng là dâng lên một cổ hộp máu xung động. Trên tay ngươi kiếm cùng tháp thuẫn thoạt nhìn so với người bình thường thân cao cũng cao hơn rồi, trên đời nào có ngươi như vậy thích khách, nhưng là nghĩ đến mới vừa Kim Hạ Sản xuất quỷ nhập thần di động trong nháy mắt nàng lại cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Nhìn về bên trong ánh mắt của Kim Hạ Sản càng là mang theo một tia kính sợ. Lại có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại thần Hà Văn Minh chiến sĩ mạnh nhất đấu chiến thắng Phật cái này khủng bố nam nhân. Chỉ sợ cũng là thần đi, nhưng là nghĩ tới ông lão trên núi tên này, còn cũng có trước đường tam tạng cái kia kinh thiên động địa một trường. Liên Phong lại cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Nàng là cùng đủ cả cùng đi đến địa cầu, ở chỗ này cũng sinh sống hơn ngàn năm. Nhưng là cho tới bây giờ, Liên Phong mới phát hiện, nàng khả năng hoàn toàn không biết viên tinh cầu này, nguyên lai trên viên tinh cầu này còn ẩn núp nhiều cường giả đáng sợ như vậy, thật là quá nguy hiểm. Lúc này, Kim Hạ Sản thấy bầy gà con một bộ túi đầu nghe theo, sát khí trên người nhất thời biến mất rồi. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh luận, hơi hơi cúi đầu nói, nhân viên quản lý, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhiều lắm là cho ta một tháng không, nửa tháng ta liền để cho bọn họ hết thể lột xác. Vì chiến đấu sắp tới chuẩn bị sẵn sàng lần này, liền ngay cả Son Gỗ Cụ đều nhìn ngu rồi, người còn lại càng là một cái kinh ngạc không hiểu ông lão trên núi này lại đối với người nam nhân kia túi đầu chờ một chút mới vừa rồi đường tăng đó, thật giống như cũng quản hắn tên gì mà sợ làm sao sẽ chẳng. Lẽ hắn mới là lợi hại nhất sao? Lẹ nạ không chớp mắt ngưng mắt nhìn ẩn, trong lòng càng ngày càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hưng phấn đỏ lên, ta chọn chúng nam thần. Quả nhiên không phải là HNZ người bình thường NZ, nếu như hắn thật sự có thể tu bổ lại liệt dương tinh, như thế liền ngay cả ông nội cũng phải đối với ta nhìn với con mắt khác, còn có cái đó phan chấn, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không nói ta ngây thơ. Lúc này, Liên Phong đống nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng nói với Vẩn, vị tiên sinh này, trước ngươi nói chỉ cần ta cho ngươi khiêu vũ, ngươi sẽ cho ta một lần cơ hội rút thưởng, ngươi nói mà nói là định đoạt đi. Ồ không để ý chút nào liếc Liên Phong một cái, vườn theo ngón tay chỉ trên bàn cái dương thanh đồng, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng ông lão trên núi thảo luận tới các học viên kế hoạch huấn luyện, dường như căn bản lười để ý nàng. Nam nhân đáng giận Liên Phong âm thầm cắn răng, nhưng đừng nói biểu đạt bất mãn, nàng liền nhìn thêm vườn mấy mắt cũng không dám hít sâu một hơi, nàng đè một cái đó cái dương thanh đồng, sau đó, nô ra một ngân một đồng hai cái quả cầu ánh sáng. Tại sao không có màu vàng? Liên Phong mặt đầy thất vọng, nhưng vẫn là không cam lòng tầm tiến lên đưa tay ra. Mấy phút sau, tất cả mọi người đều nghe được nàng thanh âm bi thống. Đây đều là thứ quỷ gì? A ha ha. Vẫn dùng dư quang khỏe mắt nhìn một chút, chỉ thấy trên cái bàn trước mặt Liên Phong, bày hai thứ, một cái là hình thù kỳ quái trái cây, mà một cái khác chính là một cái màu đen đào võ sĩ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha. Nữ nhân này xem ra là rút được trái ác quỷ á, nhưng xem ra không phải là trái gì tốt trạch nữ núi bồng lai. Ha ha, đó là khẳng định đấy, hệ tự nhiên cái gì nào có dễ dàng như vậy đạt được, mà hệ Z-O-A-N cùng hệ vạ dẹ mệ xì ạ ăn sau thân thể đều sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái, khó trách nữ nhân này làm cho thảm như vậy song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Bất quá đao kia ta nhìn có chút quen mắt muông gã sải dù nổ, không sai vậy nhất định chính là trong thế giới vua hải tặc. Võ sĩ Long Mã bội đao hắc đao sở xỉ vừa vặn ta gần đây nghĩ đến trong thế giới vua hải tặc đi sông sáo một cái, trên tay chỉ thiếu một, thanh đao tốt gã sải dù nổ, nhân viên quản lý, ta muốn chém nữ nhân này, đem đao trên tay nàng đoạt lại, ngài cảm thấy có thể không ẩn, ách ngươi tỉnh táo một chút, chuyện này giao cho ta. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn đang chuẩn bị đi theo Liên Phong giao thiệp, bỗng nhiên chỉ thấy Tưởng Vi một mặt do dự đi tới, ấp á ấp đúng nói, nha ngươi mới vừa rồi nhẹ nhàng như. Vậy liền để nữ nhân kêu Kỳ Lâm đó thu được lỗ sâu nhỏ năng lực, như thế ngươi khẳng định cũng có biện pháp tăng lên năng lực của ta đi hắc, đây là đương nhiên. Thấy Tưởng Vi chủ động đưa tới cửa, vẫn bác hai tay, thong thả nói nói, bất quá ngươi chuẩn bị trả giá cao gì đây?